Chàng rể quyền thế, chương 2076. Góc truyện audio.com. Chấm, khuôn mặt trầm trí đạt như ngọc trong ngày thường tao nhã. Phong độ có thừa, nhưng lúc này sát ý trong mắt ông ta cho dù thế nào cũng không che giấu được. Một hơi thở căng thẳng từ trên người ông ta tràn ra. Có vẻ quỷ dị đáng sợ. Mà lúc này, bên cạnh ông ta có một đám nam nữ mặc đồ Âu. Đều là người nhà họ Trầm. Thế nhưng mọi người ở trước mặt Trầm Chí Đạt đều câm như hến. Căn bản không dám nói lời nào. Hay cho một Hạ Vân. Hay cho một Bùi Nguyên Minh. Trầm Chí Đạt bắn xong phát súng cuối cùng. Vẻ mặt lạnh lùng đến cực hạn. Hôm nay Hạ Vân này lại dám dẫn người trực tiếp xông vào Thanh Phong Đường cứu người. Nhưng lại lợi dụng phong cách hành sự của Trầm Tú Tùng tới đè ông ta. Khiến ông ta phải ăn thiệt thòi. Đây đối với một người luôn có chiến lược như Trầm Chí Đạt mà nói thì là một đả kích không lớn không nhỏ. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ. Mất đi người này, ông ta không cách nào tiếp tục ép buộc Hạ Vân. Như vậy mọi chuyện sẽ cách xa kế hoạch ông ta vạch ra lúc trước. Thưa ngài, xin bảo trọng thân thế. Lúc này, một người đàn ông từ một bên đi ra. Tuy rằng kế hoạch có biến, nhưng là hướng của chúng ta vẫn không thay đổi. Chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết tên phiên toái Bùi Nguyên Minh này, Hạ Vân tất nhiên là sẽ theo chúng ta sắp xếp. Người mở miệng lúc này một tay còn quấn băng vải. Đúng là quản gia Trương Vệ Kiệt của nhà họ Trâm trước đó bị Bùi Nguyên Minh đạp gãy tay chân. Trầm Chí Đạt chuyển động súng lục trong tay. Sau đó đưa tay họng súng chỉ vào trên trán Trương Vệ Kiệt. Trương Vệ Kiệt trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng ông ta vẫn trầm giọng nói. Thưa ngài, tôi hiểu sự phẫn nộ của ngài. Nhưng lúc này phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì cả. Chỉ có giải quyết Bùi Nguyên Minh trước thì kế hoạch kế tiếp của chúng ta mới có thể tiếp tục tiến hành. Vẻ mặt Trầm Chí Đạt lạnh lùng. Sau một lúc lâu súng lục trong tay chợt vung. Trực tiếp đập vào trên trán Trương Vệ Kiệt. Đập đến ông ta đầu rơi máu chảy. Làm xong động tác này, Trầm Chí Đạt mới chậm rãi nói. Chuyện của tôi còn cần ông tới nhắc nhở sao? Trước đó không phải Phương Trung Nghĩa nói anh ta sẽ bắt tên Bùi Nguyên Minh phá hoại chuyện tốt của chúng ta à? Sao bây giờ còn chưa có bất kỳ động tác gì? Trương Vệ Kiệt không để ý đến cái trán đang chảy máu. Mà là châm giọng nói. Thưa ngài, bên cậu Nghĩa đã ra tay mấy lần. Bao gồm người của Kashima Shintoryu. Nhưng Bùi Nguyên Minh này quả thực khó đối phó. Tôi nghe nói Miyamoto Sakura đã có vị. Cách Trương.